Tấm vải đỏ, lời nguyền Ca Băng. Chuyện của tác giả Hồng Nương Tử do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Mai Liên. Con à, mẹ con mình ra phiến đá nghỉ ngơi uống nước đi con. Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Giọng bà ta trầm ấm. Bà ta mặc bộ quần áo đen, đầu đội khăn trắng. Bà lấy ra một chiếc lược gỗ rồi nói với cô con gái. Hái thuốc mới có nửa ngày mà tóc tai đã rối bời thế này rồi. Con ngồi xuống để mẹ chải đầu cho. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà mẹ chải đầu cho con bằng chiếc lược đen. Mái tóc đen mượt của cô bé tung bay trong gió. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Con đường núi này được phát hiện khi hai mẹ con cô đi tìm thuốc. Ngày thường rất ít người qua lại. Núi rừng yên tĩnh, chốc chốc lại vẳng lên tiếng chim kêu. Đằng sau họ là một cây hòe rất to, rễ của nó đan chéo, bò lan trên một khoảng đất rộng. Khi cô bé đang díu dít nói về chuyện hái thuốc, thì đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt sau lưng. Định ngoảnh lại xem có chuyện gì, thì bụp một cái, cô bé bị giáng mạnh vào đầu, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Một luồng gió lạnh thổi tới, làm cô tỉnh dậy. Lúc này trời đã chập choạng tối. Cô cựa quậy và phát hiện ra mình đang bị trói rất chặt bằng cành cây dưới gốc hòe. Cô cẩn thận quan sát xung quanh rồi sợ hãi kêu to. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Cô bé nghe văng vẳng bên cạnh mình có tiếng mài dao. Định quay đầu sang xem nhưng sao đầu đau nhức quá. Lúc này cô mới nhận ra là mình không chỉ bị trói trên cây mà tóc còn bị chia ra làm hai phần buộc vào cây hòe. Chả trách mà đầu cô không thể cử động được. Sợ hãi tột độ, cô bé thét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu mau cứu con với. Cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ. Ngoan nào, đừng hét lên thế, một lát nữa là hết đau ngay thôi. Nghe thấy tiếng mẹ, cô bé quên hết cả sợ hãi, càng gọi to hơn. Mẹ ơi mẹ, mau tới cởi trói cho con đau quá. Tiếng mài dao vẫn rõ mồn một, từng nhát, từng nhát. Trong rừng vọng lại tiếng mẹ cô rất mạnh mẽ. Ngoan nào, chịu khó một chút nữa thôi, mẹ sắp xong rồi đấy. Mẹ ơi, mẹ muốn làm gì vậy? Sao mẹ lại trói con? Cô bé khóc không ra tiếng. Lúc này, trong màn lệ nhòa, cô đã nhìn thấy mẹ mình. Trong tay bà là chiếc xẻng nhọn đào thuốc đã được mài sáng choang. Bà ta cười lạnh, tay mân mê cái xẻng sắc nhọn. Ta đã mài rất lâu rồi, cũng muốn mài nhanh lắm chứ. Bởi ta biết dao sắc đâm người sẽ chóng chết mà lại không đau. Cô bé nhìn mẹ mà không thể tin nổi. Mẹ, mẹ muốn giết con sao mẹ? Con gái à, lẽ ra con không nên có mặt trên đời này. Là do con có mắt như mù mà đầu thai nhầm, nên sự việc đã đến nước này rồi thì nói nhiều cũng vô ích. Con cứ yên tâm mà đi thôi. Người đàn bà giơ cao cái xẻng nhọn, quét mắt đứa con gái tội nghiệp. Quét xong, bà ta hét lên. Do mày có mắt không chồng nên đừng có trách tao, đừng có trách tao con ạ. Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết tuyệt vọng của cô bé làm bầy chim hoảng loạn. Rừng rậm sộc lên mùi máu tanh kỳ dị. Cô bé lúc nãy với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn thoi thóp thở. Đôi mắt cô giờ đã biến thành hai hốc máu, máu tươi cứ tràn ra đầm đìa. người đàn bà dùng chiếc khăn trên đầu cẩn thận gói hai con mắt lại, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng, chậm chậm thu dọn tay nải rồi quay người xuống núi. Phía sau lưng bà còn vọng lại tiếng nói yếu ớt của cô gái: "Tôi sẽ trả thù, sẽ trả thù, sẽ trả thù." Chương 1. Tẩy trần. Một ngày đẹp trời, trên chiếc giường đơn của khu dân cư, Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp. Đột nhiên tiếng điện thoại réo. Cô vừa lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô mắng: "Ai vậy? Đã quá nửa đêm rồi không để cho người ta sống nữa hay sao?" Đầu máy bên kia vọng lại một giọng nữ the thé: "Quá nửa đêm ư, mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi, thưa bạn yêu quý, dậy mau đi, sang nhà mình chơi, mình về rồi đấy." Tần Cẩm đã tỉnh ngủ, hóa ra là Đường Thi Thi, cô bạn thân của mình. Cô liền mắng lại: "Bà đi vắng thì thiên hạ thái bình, hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiện náo loạn hết cả lên. Mà bà về thì về, chứ chẳng lẽ cứ bắt tôi phải sang đón tiếp hay sao?" Máy điện thoại đã tắt ngấm. Tần Cẩm ngồi đờ ra nghĩ. Đường Thi Thi là loại người ghê gớm, không dễ dây vào. Nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm đây. Một con mèo đen nhảy phắt lên giường, mắt nhìn cô đau đáu, phải vào ăn sáng. Cô vuốt ve con mèo nhẹ nhàng nói: Hắc Bảo à, chào mày nhé, hôm nay chúng mình phải đi gặp bà Trần Thi Thi rồi." Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm. Nó vốn là mèo hoang được Tần Cẩm nhặt về bên thùng rác trong một đêm đông giá lạnh. Đường Thi Thi vốn là tiểu thư con nhà giàu, sản nghiệp đủ lớn để cho cô hoang phí, bao trai, chu du khắp nơi, không làm việc và vào các câu lạc bộ cao cấp. Vừa rồi chẳng phải cô đã đi một chuyến du lịch dài ngày đấy thôi. Cứ chán đời là cô lại lái xe rong chơi, lái đến đâu thì chơi đến đấy, chẳng có kế hoạch gì cả. Và cứ mỗi lần về, cô lại lôi về một đống quà. Cô thích tất cả các thứ của ngon vật lạ trên đời mà. Tần Cẩm phải đi qua một vườn hoa đẹp mới tới được phòng khách của nhà Thi Thi. Lúc này trong phòng khách rộng rãi đã có ba người ngồi. Lam Kỳ đứng dậy đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lục Anh Kỳ đang chê món đồ bằng bạc trong góc phòng, nhìn thấy Tần Cẩm, cô cười tươi vui vẻ. Tuy chỉ là em họ của Đường Thi Thi, nhưng ở cô lại toát lên phong thái của con nhà quyền quý, lúc nào cũng nhẹ nhàng đúng mực, thanh nhã quả đúng là thục nữ. Đường Thi Thi vừa về là mọi người lại tụ tập với nhau. Tần Cẩm vừa nhấm nháp dâu tây trong phòng ăn rộng rãi, vừa nghe Thi Thi kể những câu chuyện mắt thấy tai nghe trên đường. Mọi người đều bị cuốn hút bởi cách kể chuyện lôi cuốn hấp dẫn và rất truyền cảm của cô. Đợt này mình đi Tương Tây, mọi thứ ở đó đều tuyệt vời, một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng. Buổi tối khi gió thổi tới, tưởng như giơ tay ra là có thể chạm tới các vì sao. Lúc hoàng hôn, có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ các ngôi nhà trong xóm. Lần sau các bạn phải cùng đi một chuyến với mình mới được, nơi đó quả đúng là thiên đường. Kể được một lát thì mọi người đòi quà. Thi Thi thích nhất thời điểm này, cô đem hết những món đồ mình mới mua ra khoe với mọi người. Ba người ngồi quanh sofa, thấy Thi Thi háo hức lôi ra một cái hộp lớn, rồi từ từ rút sợi dây lụa buộc hộp ra. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô, trông cô thật là nghiêm túc. Mọi cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp. Sau khi hộp được mở, chỉ thấy một bao giấy, Cô tiếp tục bóc dần từng lớp giấy ra đến lớp cuối cùng. Thi Thi dùng dao rạch giống như người ta rạch ra một trời mây đỏ. Cả căn phòng bỗng chốc lung linh, rực rỡ lạ kỳ. Đến Lam Kỳ là người quen với các sự kiện lớn cũng mở to mắt để nhìn. Tần Cẩm trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là một mảnh vải đỏ. Vải đỏ thì không hiếm, điều kỳ lạ ở chính cái màu đỏ ấy đẹp không tả xiết. Bốn người sững sờ nhìn tấm vải. Sự im lặng bị phá vỡ khi Hắc Bảo đột nhiên nhảy khỏi lòng Tần Cẩm, kêu lên một tiếng làm cả bọn giật mình. Thoáng chốc nó đã tót nhảy ra ngoài cửa sổ. Tần Cẩm phản ứng nhanh nhất, cô nhào ra cửa sổ nhưng chỉ nhìn thấy Hắc Bảo đang ở phía cuối con đường, lông của nó dựng đứng cả lên. Cô gọi to, "Hắc Bảo, Hắc Bảo à, đừng chạy nữa, chị tới bế em đây." Nhưng khi cô chạy ra đường thì Hắc Bảo đã biến mất. Tần Cẩm suýt khóc nhưng cô cố kìm nén. Mảnh vải đỏ đã được mở ra, nằm im lìm trên ghế sofa. Màu sắc ấm áp giống như ánh sao sáng trên trời khiến người ta không thể không chú ý. Lục Anh Kỳ thốt lên, không thể tin nổi lại có cái màu đẹp đến thế. Thi Thi, cậu kiếm được cái bảo bối này ở đâu vậy? Đường Thi Thi tự đắc nói, mình nhìn thấy nó ở một thị trấn nhỏ, chỉ có một mảnh này thôi. Lúc đó đang mắc trên nhà của người ta, mình thấy đẹp quá, phải quyết lấy cho bằng được. Họ cùng ngồi xuống vuốt ve tấm vải, nhẹ nhàng, cẩn thận cứ như vuốt ve con của mình vậy. Chất vải mát lại rất mịn. Là vải lụa à, mịn như thế này không biết người ta dệt kiểu gì mà khít thế, sờ vào thật sướng tay. Đặt tay lên rồi thì không muốn rời ra nữa, sao mà dễ chịu thế. Đường Thi Thi không ngờ là mảnh vải này lại được các bạn khen đến vậy. Khi ba cô bạn vốn chưa bao giờ thống nhất được ý kiến, còn đang mải mê tranh luận, thì cô đã lạnh lùng tuyên bố, mình định dùng mảnh vải này để may một chiếc sườn xám thật là mốt. Nếu còn dư thì mấy cậu chia nhau nhé, tấm vải to thế này chắc sẽ thừa nhiều lắm đây. Thế là tấm vải đỏ đã xen vào cuộc sống của họ, giống như nhát cắt nhẹ nhàng của một cây dao vậy.